Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 308. Chương 308 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 49. Chương 308 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 49 một chủ một phó dọc theo thật dài tường thành. Hướng về hoàng cung nội viện đi đến, Phượng Cửu Tô tỉnh lại thời điểm mơ siêu phát hiện chính. Mình bên gối sớm đã không có người, đêm qua ký ức này lên tới kia chương nguyên bản liền đẹp mặt. Hiện giờ khóe môi gợi lên một mặt độ cung, đêm qua như vậy lăn lộn. Nay cái còn có thể tinh thần bò dậy chạy ra đi, quả nhiên ngày thường ăn nhiều. Vẫn là có chút tác dụng, tia nắng ban mai dương quang chiếu rọi tiến này gian tẩm điện chung, bọn thị. Nữ ra ra vào vào. Vi chủ tử thay quần áo, đợi cho lộng xong rồi, tất cả đều thành thành thật thật đứng ở một bên. Chờ chủ tử đi thượng triều, hôm nay, vương gia tâm tình tựa hồ phá lệ không giống nhau, tâm tình thực tốt bộ dáng, hôm nay rời giường. Đã chậm chút, bất quá Phượng Cửu Tô cũng không sốt ruột. Lâm ra cửa hết sức, hắn chậm rãi mở miệng, phân phó đi xuống, phân phó phòng bếp. Hôm nay đồ ăn sáng nhiều làm chút nếu là bao nhiễm nhiễm đã trở lại, liền bưng tới cho nàng, thị nữ. Vội vàng cúi đầu đồng ý, là, vương gia, như thế. Hắn mới đi vào chiều sớm mơ siêu đôi với bao nhiễm nhiễm sáng sớm tỉnh lại biến mất rớt chuyện. Này, hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, thậm chí có thể nói. Hết thảy kỳ quái sự phát sinh ở bao nhiễm nhiễm trên người đều là ở bình thường, tới rồi dùng bữa. Thời gian, tự nhiên liền sẽ trở về, chỉ là, lần này tựa hồ có điểm không quá giống nhau, đợi cho Phượng Cửu Tô thượng xong lâm triều trở về, phát. Hiện trên bàn chén đĩa chưa bị động quá, hắn rũ con ngươi. Vươn trắng nõn ngón tay, chạm chạm góc bàn, tiện đà, mở miệng chưa trở về. Thị nữ thi lễ, hồi vương ra. Bao cô nương vẫn luôn chưa về, hắn ở ghế trên ngồi xuống, trên mặt biểu tình không có cái gì biến. Hóa, đêm qua hắn đem bên người ám vệ điều khai. Như thế, hắn cũng không biết nàng đi đâu nhi, Phượng Cửu Tô không dùng thiện mà là ngồi xuống tẩm điện án thư. Bên, lật xem trong tay sổ con, hai cái canh giờ qua đi. Mãi cho đến buổi trưa, người chậm chạp chưa về, hắn ngẩng đầu lên. Chậm rãi mở miệng cha cha nàng ở đâu, giọng nói lạc. Ám vệ xuất hiện, đôi tay ôm quyền, lạc giọng nói rơi xuống. Thực mau biến mất ở trước mắt, mặt khác một bên. Trong hoàng cung, bởi vì Nam Nhiễm đột nhiên hồi cung. Đưa tới không nhỏ chấn động, trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử trước sau chân tới tham mơ siêu này. Vẫn luôn mau đến cơm chưa thời gian mới rời đi, vừa ly khai không bao lâu, liền lại người tới, chỉ là. Lần này, cũng không phải tới một cái, mà là mênh mông cuồn cuộn. Tới một đám người, mười mấy nam tử, hoặc là áo dài quạt xếp, hoặc là hắc y lãnh khốc, hoặc là hồng y lười biếng, các diện mạo không tầm thường. Liền như vậy xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mặt Nam Nhiễm lúc ấy. Vừa mới ăn vài thứ. Đang ở làm Trúc Thanh viết thiệp, đem Phượng Cửu Tô cấp gọi tới, Trúc Thanh vẻ mặt hoảng sợ. Thủ hạ viết Phượng Cửu Tô tên thời điểm đều ở run run, nàng không hiểu. Vì cái gì công chúa một hai phải đi trêu chọc Nhiếp chính vương, chẳng lẽ công chúa cảm thấy Nhiếp chính vương lớn lên hảo, tính toán đem người thu vào hậu viện. Như vậy tưởng tượng, Trúc Thanh liền run run một chút, nàng khuyên rất nhiều lần. Công chúa cũng không có nghe đi vào, thậm chí còn thúc giục nàng mau chút viết xong, Trúc Thanh căng ra đầu. Cầm bút lông, từng nét bút đem công chúa sở dặn dò viết ở thiệp thượng, viết viết. Trúc Thanh nhìn thấy người tới, vội vàng dừng bút thật giống như kia thiệp thượng có cái gì dơ đồ vật giống nhau. Đứng xa xa, thậm chí hy vọng công chúa điện hạ xem ở Mỹ Nam vờn quanh phân thượng. Đem Nhiếp chính vương điện hạ đã quên đi, trong đó một vị tiến lên một bước, một thân màu xám nhạt. Quần áo, khuôn mặt trắng nõn, tư thái nhẹ nhàng, hắn khom lưng, mở miệng công chúa điện hạ vạn an, lời nói một mở miệng. Theo sát mặt sau người cũng liền đồng thời mở miệng công chúa điện hạ vạn an, nhìn qua. vị này đó là Mỹ Nam đôi dẫn đầu người, giống như là kia hậu cung giai lệ bên trong hoàng hậu vị trí. Tấu chương xong, hết chương.